Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Nhưng vừa thấy Vương Tranh tên này chính là lúa cả làng, phẩm vị cực kém, cho nên đây là ưu thế của hắn. Xô ra, Vương Tranh, Diệp Tử Tô, còn có Gilbert, người giúp việc Aslan của ta sắp đến, đi đến biệt thự của ta ở Aslan vui đùa một hai ngày rồi lại đi báo danh. Đạt Nhĩ cười, mời mọi người, giá nhà đất tại thủ đô Aslan Mongta Elis ở Ngân Minh xếp trong top 3, có thể ở đây có được biệt thự còn dùng tới giúp việc Aslan vô cùng cao lớn chính thống, tuyệt đối là có phong phạm quý tộc nha. Gilbert lộ ra ánh mắt sùng bái, đủ trâu bò. Vương Tranh cười cười, ta cùng Tử Tô còn có chút việc trực tiếp đi trường học. Diệp Tử Tô gật gật đầu tỏ vẻ Vương Tranh nói chuyện có thể đại biểu nàng. Trường học có cái gì tốt mà phải gấp, Vương Tranh thay bọn ta đi là đủ rồi, tiểu thư Tử Tô, tiểu thư Suza, các ngươi nhất định phải tới, tuyệt đối sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Đạt Nhĩ lộ một nụ cười thông dụng ở Aslan, Suza nháy mắt rất nề tình gật gật đầu. Tốt lắm, ta cũng rất ngạc nhiên hoàn cảnh nhà ngươi ở Aslan như thế nào. Không thể không nói, Đạt Nhĩ châu bò vẫn là hấp dẫn nàng, tình huống gia đình Suza rất tốt nhưng mà còn không có biện pháp tới Aslan, Đạt Nhĩ người này là thực sự có thực lực như vậy, thật ra có thể tiến thêm một bước tiếp xúc một chút, kỳ thật ý của nàng là tìm một bạn trai Aslan, tiến tới di dân Aslan. Không phải ta nổ toàn bộ liên bang hệ mặt trời có thể so với ta cũng không vượt qua 10 người. Đạt Nhĩ ánh mắt đều hướng lên trời. Hiển nhiên là đang thổi ra châu, chỉ là trong số phú hào mà Vương Tranh biết đến sẽ không chỉ con số này, nhưng nhà của Đạt Nhĩ hẳn rất tốt, nếu phản bác thì có vẻ hẹp hòi. Ở thủ đô Aslan, dùng tấc đất tấc vàng để hình dung đều không đủ. Nhất là đối với không phải người Aslan mà nói, nếu muốn mua phòng ở Aslan, chỉ là thuê bất động sản, đều có thể mua biệt thự nhỏ 3 tầng độc lập của người giàu có ở sao hỏa rồi. Diệp Tử Tô nhìn vào mắt Vương Tranh, nàng thích Vương Tranh ở chỗ nụ cười thản nhiên cùng thành thục, Đạt Nhĩ người này cũng quá ngây thơ, nổ lên để biểu hiện chính mình, một ít con gái cũng không thích loại hình như vậy, cho dù hắn có bản lĩnh cũng không nên như vậy nhưng. Nam nhân giống Vương Tranh vừa có thực lực lại thành thục thật sự là thiếu lại càng thiếu, chính là bảo bối nha. Đáng tiếc cũng chỉ có Diệp Tử Tô xem như thế, ít nhất Suza các nàng sau khi hiểu sơ tình huống của Vương Tranh liền không có hứng thú chút nào với Vương Tranh. Sinh viên giỏi khoa vật lý, đội trưởng IG, có tác dụng sao, có thể mua này nọ hay là có thể làm cơm ăn sao? Các vị hành khách, lần du hành vũ trụ này đã đến trạm cuối, sắp đến cảng không gian Ozimir, mời mọi người chuẩn bị rời tàu, xin chớ quên mang đi vật phẩm tư nhân của quý ngài. Rốt cục radio trên phi thuyền truyền đến tin tức. Đạt Nhĩ cười, các vị bạn học một lờ tớt nữa sau khi rời tàu đều đi theo ta là được, ta cũng đã tới cảng không gian Ozimir vài lần, vô cùng quen thuộc. Rất nhanh còn có nhân viên phục vụ tiến đến dẫn đường mọi người đi trước đến thông đạo đặc biệt để rời tàu, thông qua đường dẫn kết nối liên tiếp phi thuyền Nukamen cùng cảng không gian, có thể thông qua cửa sổ trên đường dẫn nhìn thấy toàn bộ cảnh bên dưới. Đó là một cảng không gian siêu hiện đại, toàn bộ đầy đầu người lưu động, nhưng mà lại bị phân chia rất tốt, giống như là đội nghi thức không có một chút. Góc truyện audio.com. Dấu hiệu hỗn độn, từ đường dẫn thang máy tự động đi xuống dưới, đi vào trong cảng không gian, lúc này mọi người đều dừng bước chân, từ trên nhìn xuống còn không cảm thấy gì, lúc này đặt mình trong đó mới có thể cảm giác được cảng không gian thật to. Mái khung che không gian phía trên là được làm từ hợp kim thủy tinh trong suốt, cách ly vũ trụ, chỉ cần ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy hàng trăm phi thuyền đang tiến vào hoặc là rời cảng, một đám đường dẫn, đang tiến hành kết nối cùng các phi thuyền, chuyển vận vật chất hoặc là tháo dỡ hàng hóa hành khách. Đi về phía trước mà nhìn là một bảng chí năng lóe sáng biểu thị đường đi, mỗi con đường, căn cứ nhu cầu bất đồng, đều dùng ánh sáng với màu sắc khác nhau để chỉ dẫn, toilet, phòng nghỉ, phòng đợi, thang máy, nơi tư vấn đi tới những địa phương này, chỉ cần dùng điện thoại liên tiếp tín hiệu phục vụ, sẽ có ánh sáng dẫn đường đưa ngươi đi đến bất kỳ địa phương ngươi cần đi. Vô cùng thuận tiện, đồng thời cũng do chí năng theo dõi điều tiết dòng người đi lại. Đây là Aslan, mọi người đi ta bên này. Đạt Nhĩ nổi lên đầu lĩnh, dọc theo đường đi miệng không cũng không ngừng nói, các kiểu thổi phồng, có vẻ chỉ điểm giang sơn, trong đoàn người này các nam đồng bào khác đều đã héo, tất cả con gái đều như bị hắn chinh phục. Đạt Nhĩ đang dùng điện thoại liên tiếp thiết bị phục vụ trên cảng không gian, một bên giới thiệu nói. Người tiếp đón chúng ta đã ở bên ngoài, trong cảng không gian không cho phép xe tiến vào tiếp nhận người. Không thể nào, ta xem trong tin tức Aslan cũng có chạy xe và bên trong trạm vũ trụ đón người a. Tống Đại Na nhảy ra nói, mắt to nhấp nháy. Đạt Nhĩ cười nói, ha ha, có thể lên được tin tức đều là nhân vật lớn, đó là xuất phát từ nhân tố an toàn, cũng không thể để mặc chính khách hoặc là các tay trùm kinh tế cùng người thường giống nhau dùng hai chân đi ra ngoài a. Đạt Nhĩ còn nói chưa dứt lời, liền nhìn thấy rất xa có ba chiếc xe bay lái lại đây. Oành oành oành, âm thanh động cơ không lớn lắm, nhưng làm cho cả cảng không gian đều im lặng xuống, trên đầu xe là một huy chương hoàng thất cho thấy thân phận của một chiếc xe bay này. Đạt Nhĩ há miệng thở dốc, mở điện thoại tra nhanh xem một chút. Xe hoàng thất, đây là muốn tiếp nhân vật lớn gì đây? Không đúng a, trên mạng tin tức chính trị cũng không có chút tin tức nào. Tống Đại Na cũng rất hiếu kỳ nhìn xem, có thể là tiếp đón nhân vật lớn gì đó trong giới thương mại hay không? Nhìn xem tin tức thương mại, ở đây nhìn thấy nhân vật lớn có tỷ lệ rất cao, chuẩn bị chụp ảnh đi. Đạt Nhĩ hưng phấn nói, trong chốc lát phát lên điện thoại xe cho bạn tốt trong vòng xã giao xem một chút. Cơ hội khoe khoang tuyệt đối không thể bỏ qua, xe đệm từ đứng ở trước mặt bọn họ. Cửa kính xe của chiếc xe bay ở trước nhất hạ xuống, Vương Tranh mỉm cười, hắn đã thấy rõ ràng người tới sát bên cửa kính xe, là người mỗi ngày đi theo Lâm Hồi Âm, An Cát Lợi, con bé Hồi Âm kia đã điện thoại cho hắn, đến Aslan, nàng đều phải làm tròn bổn phận chủ nhà một chút. Đạt Nhĩ nhìn thấy Vương Tranh đi qua, hoảng sợ, lập tức vội vàng kéo Vương Tranh. Vương Tranh, đừng dọa người, đó là xe đón khách quý của Hoàng thất Aslan. Vương Tranh cười cười, ta biết. Đạt Nhĩ chừng mắt nhìn, mẹ kiếp ngươi nha, một đường trầm mặc đến lúc này lại ra vẻ ta đây, có đầu óc hay không, rất không kiên nhẫn. gocchuyenaudio.com, nói, dấu lớn, đừng xem thường thứ tự này, 1000, nghe thì có vẻ rất nhiều, cách chương.